Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1188, Đan Mộc. Mạnh Tử Đào tò mò, hướng về Từ Quan chủ sư đệ hỏi, Sùng Nguyên đạo trưởng, không biết những này pho tượng đều là vị nào sư phụ điêu khắc? Sùng Nguyên trả lời, những này pho tượng tác giả ta cũng không quá rõ ràng. Ta nghe ta sư huynh nói. Trước đây trên núi còn có một tòa đạo quan, nơi này pho tượng đều là do đạo quan đạo trưởng điêu khắc. Chỉ là chẳng biết vì sao, trăm năm trước, tòa kia đạo quan trong lúc bất chợt bị hủy, cuối cùng chỉ còn dư lại một ít hoang tàn đổ nát. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, hỏi, một hồi tiện đường sao? Không tiện đường, đạo quan ở bên trái, đan mộc ở bên phải. Sùng Nguyên nói, một hồi trở về. Thuận tiện hay không mang ta đi nhìn? Mạnh Tử Đào nói, cái này không cái gì không tiện, chỉ sợ đến lúc đó về thời gian có thể có chút căng thẳng. Sùng Nguyên cười ha ha, nếu như quá muộn, ta ngày mai chính mình đến là được. Chấm ngoặc kép, đi rồi đại khái 200-300 bộ bậc thang, đến một chỗ ngã ba đường. Bên trái vẫn còn có chút tàn tạ bậc thang vẫn uốn lượn hướng lên trên. Bên phải chính là một cái đường hẹp quanh co. Theo Sùng Nguyên giới thiệu, này điều tiểu đạo là thôn dân vào núi hái thuốc đi ra. Có điều đan mộc vị trí còn muốn càng xa hơn. Các thôn dân bình thường không gặp qua đi. Theo tiểu đạo, ba người đi bộ nhanh 2 giờ. Mới tới gần đan mộc, cây kia nghi ngờ đan mộc cây cối. Cùng trong sách cổ nói gần như, viên diệp mà xích hành, hoàng hoa mà xích thực. Cùng bốn phía cây cối một đôi so với, phi thường dễ thấy, chờ đến gần rồi, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được có một tia nguy hiểm. Vào lúc này, Sùng Nguyên cùng A Minh đều ngừng lại. A Minh nói, lần trước ta chú ý tới này khỏa đan mộc lúc, không có gặp phải rắn độc, có thể hay không đã chết cơ chứ? Sùng Nguyên vung vung tay, không đơn giản như vậy, hay là con rắn kia vừa vặn đi kiếm ăn? Vì lẽ đó ngươi không có gặp phải. Ta trước tiên đi lên xem một chút. Vừa nói xong, Mạnh Tử Đào liền hướng thụ đi tới. Sùng Nguyên cả kinh, muốn kéo Mạnh Tử Đào. Đã không kịp, Mạnh cư sĩ cẩn thận. Tiếng nói còn xa sút dưới. Liền thấy một con rắn, như một mũi tên nhọn. Từ đan mộc bên cạnh một bụi cỏ bên trong nhảy lên. Hướng về Mạnh Tử Đào táp tới. Tốc độ kia giống như tia chớp. Người mắt đều thấy không rõ lắm. Thấy tình hình này, Sùng Nguyên cùng A Minh đều kinh sợ. Muốn đi tới cứu Mạnh Tử Đào cũng đã không kịp. Mắt thấy miệng rắn đang muốn cắn tới Mạnh Tử Đào, đã thấy Mạnh Tử Đào tay phải tìm tòi, trực tiếp nắm lấy đầu rắn phần sau, dùng sức nắm bắt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mới tỉ mỉ nhìn kỹ con rắn này. Lại như A Minh nói, đây là một cái không biết tên rắn độc. Đầu rắn hiện tam giác hình. Đây là có độc xà cơ bản đặc thù. Con rắn này toàn thể dài đến có chút giống là rắn cạp nong. Có điều rắn cạp nong thân rắn, một tiết bạch một tiết hắc. Nhưng này rắn là một tiết màu vàng nhạt, một tiết màu trắng. Mạnh Tử Đào suy đoán nó có thể hay không là biến dị rắn cạp nong. Con rắn này trường gần 2 mét. Cái đau đầu, khí lực cũng lớn. Bị Mạnh Tử Đào bắt được sau khi, hay dùng thân rắn bàn ở Mạnh Tử Đào trên cánh tay. Liều mạng địa lạc, nếu như là người bình thường, cần phải đem cánh tay lạc không lực không thể. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cùng nạo ngứa không có gì sai biệt. Vào lúc này, A Minh cùng Sùng Nguyên dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay cầm lấy rắn độc, đều thở phào nhẹ nhõm. Đừng lo lắng, ta cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Mạnh Tử Đào cười đối với hai vị giải thích, kỳ thực, lấy Mạnh Tử Đào vừa nãy tốc độ xuất thủ, hai người liền biết Mạnh Tử Đào là cái luyện gia tử. A Minh đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ càng nhiều, chỉ là vừa nãy xà tốc độ quá nhanh, hắn vừa căng thẳng liền quên đi. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì hắn đối với Mạnh Tử Đào thân thủ không có quá nhiều ấn tượng quan hệ. Nếu rắn độc bị tóm, đan mộc bên kia cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ có điều này con rắn độc xử lý có chút phiền phức. cuối cùng Mạnh Tử Đào vẫn là quyết định đem nó mang về. Nghiên cứu một chút, như vậy rắn độc mặc kệ. Nói không chắc ngày nào đó thì có vào núi thôn dân gặp tai vạ. Mạnh Tử Đào từ trong bao nhảy ra một cái bền chắc túi. Lập tức đem xà bỏ vào thu cẩn thận. Sau khi đi quan sát phía trước đan mộc, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. A Minh hỏi, Mạnh quán trưởng, người cảm thấy cái này có vấn đề sao? Xem ra không có vấn đề gì. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Này khỏa đan mộc mang đến cho hắn một cảm giác có chút quái lạ. Nhưng quái lạ ở nơi nào? Hắn nhưng không nói ra được. Miễn cưỡng muốn tìm cái từ để hình dung. Chỉ có thể nói nó, mùi vị không đúng. Mùi vị không đúng. A Minh cảm giác Mạnh Tử Đào nói có chút gầm gầm gừ gừ. Nhưng hắn cũng biết, Mạnh Tử Đào không thể cố ý biểu hiện rất thần bí. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó thực hiện ra phán đoán. Lúc này, Sùng Nguyên mở miệng nói. Mạnh cư sĩ, người có phải là cảm thấy này khỏa đan mộc tinh thần không đúng? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Người nói đúng, ta xác thực cảm thấy nó ở bên trong tinh thần có chút vấn đề. Luôn cảm thấy có cỗ tử tà khí. Nhưng vấn đề đầu nguồn ở đâu? Ta cũng không biết được. Sùng Nguyên nghĩ đến chính mình quan bên trong cây trà. Nói, có thể hay không ở nó phía dưới cũng chôn món đồ gì? Mạnh Tử Đào nói, có khả năng này. Có điều hiện tại nó vẫn chưa thể cấy ghép. Quay đầu lại chờ chuyên gia quá tới kiểm tra nói sau đi. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Đoàn người chuẩn bị đi trở về. Còn không có rắn độc. Đan mộc có thể hay không bị ăn trộm. Mạnh Tử Đào cảm thấy không có khả năng lắm có chuyện trùng hợp như vậy. Coi như đúng dịp đuổi tới. Hắn cảm thấy nói không chắc sẽ là một chuyện tốt. Ba người trở về đạo quan thời gian. Sắc trời đã tối sầm. Khi biết Mạnh Tử Đào sáng mai còn muốn đi chỗ đó lụi bại đạo quan nhìn. Từ quan chủ mời Mạnh Tử Đào ở lại đạo quan qua đêm. Mạnh Tử Đào đồng ý. Cho tới A Minh. Bởi vì điện thoại di động không có tín hiệu. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Hắn nhất định phải xuống núi. Thông báo bộ ngành người mau chóng lên núi. Sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào rời giường luyện quyền. Không nghĩ tới sư huynh đệ ba người lên còn muốn càng sớm hơn. Bọn họ rèn luyện sau khi. Còn muốn làm bài tập buổi sớm. Mạnh Tử Đào không có quấy rầy bọn họ. Ăn sáng xong sau. Một thân một mình đi tới lụi bại đạo quan. Ở ngày hôm qua ngã ba đường. Mạnh Tử Đào lựa chọn bên trái thềm đá tiếp tục tiến lên. Trực 2.300 bộ. Phía trước xuất hiện một chỗ hang. Bậc thang do trong nham động xuyên qua. Hang rất dài. Bên trong đen kịt một mảnh. Mạnh Tử Đào lấy ra đèn pin rọi sáng. Chỉ có điều một thân một mình. Cầm u ám đèn pin ở trong nham động cất bước. Luôn có một loại phim kinh dị tức coi cảm. Cảm giác thấy hơi âm u. Đi rồi đại khái 70-80 mét. Mạnh Tử Đào xuyên qua hang. Quay đầu lại nhìn. Trong lòng hơi xúc động. Mở ra cái này hang thời điểm. Vẫn không có tự động hóa máy móc cổ đại. Ngay lúc đó người muốn tốn bao nhiêu tài lực cùng vật lực. Ra hang. Trước mặt là một cái uốn lượn trên hướng về. Bộ phận đã tổn hại bậc thang. Bậc thang độ dài phỏng chừng có hơn 100 thước. Phần cuối bụi cây chúng sinh. Hỗn độn cực kỳ. Xem ra có một loại thê lương cảm giác. Mạnh Tử Đào đưa tay điện đóng lại. Tiếp tục dọc theo bậc thang hướng lên trên. Dọc theo đường đi hắn thưởng thức bốn phía sơn cảnh. Nơi này lâu năm thiếu tu sửa. Trên bậc thang cũng che kín cỏ dại. Nhưng coi như vậy. Cũng không thể phá hoại bốn phía có chút xuất trần cảnh sắc. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.